Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Nam Tử Đồ Giám, Bạch Mạn là một nữ phụ, mà nữ phụ có thời lượng và địa vị tương đương với cô thì còn có mấy người khác nữa. Nên cô vẫn luôn nghĩ rằng lần này mình chỉ là đến buổi họp báo khai máy để góp mặt cho đủ số người mà thôi. Điều này cũng là vì Bạch Mạn vốn không mấy quan tâm đến mạng xã hội, trước kia vẫn luôn làm việc trong giới vai quần chúng. Nên không rõ về độ nổi hiện tại của mình, vì vậy khi phóng viên hỏi cô vì sao lại keo kiệt như vậy, Bạch Mạn hơi sững người, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nhân vật của tôi trong kịch bản không phải là một người keo kiệt, tôi nghĩ có thể các bạn đã hiểu lầm rồi. Thế nhưng phóng viên lại cười. Ha ha ha, không phải nói đến trong kịch bản đâu, là nói chỉ ở phòng livestream của em gái tặng kẹo MT, con lì xì mà Đinh Lưu gửi cho chị. Chị chỉ đưa cho em gái 45 tệ, 45 tệ còn lại giữ lại cho mình đúng không? Hay là thật sự có em gái riêng nào khác vậy? Vốn dĩ đây là vấn đề chẳng liên quan gì đến đoàn phim. Ai ngờ đạo diễn cũng rất tò mò, quay sang nhìn Bạch Mạn. Tôi cũng rất tò mò, cuối cùng cô giải thích với em gái thế nào? Bạch Mạn bất đắc dĩ cười. Tiểu Phong rất hiểu chuyện, con bé chưa từng hỏi tôi về chuyện đó, chỉ buổi tối thì chơi cùng các cư dân mạng thôi. Còn những chuyện khác, không liên quan đến chủ đề buổi họp báo hôm nay, hy vọng mọi người có thể quan tâm nhiều hơn đến bộ phim mới của chúng tôi. Người trong đoàn phim rất hài lòng với câu trả lời này của Bạch Mạn, không giành mất tiêu điểm, cũng không làm không khí trở nên căng thẳng hay đắc tội với các phóng viên có mặt tại hiện trường. Vì Bạch Mạn không muốn trả lời nữa, sau đó phóng viên chỉ hỏi thêm một hai câu về nhân vật của cô rồi nhanh chóng chuyển phần lớn sự chú ý sang Đinh Lưu. Dù sao cậu ta là nam chính, lại còn có lưu lượng cực lớn, chỉ cần đưa tin về cậu ta là đảm bảo có độ hot. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Bạch Mạn lập tức trở về khách sạn, trên đường ngay cả Trương Lăng cũng hỏi cô. Em tiêu 45 tệ đó vào đâu rồi? Bạch Mạn lắc lắc điện thoại, cho em gái ngoài luồng rồi. Nạp game rồi à? Trương Lăng tròn xoe mắt. Em mê game đến mức này luôn sao? Vẻ mặt sững sờ của anh khiến Bạch Mạn hơi hối hận. Sớm biết vậy thì lúc đó nên đưa cả 90 tệ cho em gái ruột mình luôn cho rồi. Trương Lăng vẫn không dám tin, một lúc lâu sau mới như tỉnh ra, vừa lắc đầu vừa ngỡ ngàng nói. Em thật sự ghê gớm đó, dám lấy một nửa số tiền Đinh Lưu cho em gái để nạp game. Tôi chỉ biết gần đây em mê game, không ngờ trong lòng em, trò chơi này lại quan trọng ngang ngửa với em gái mình rồi sao? Bạch Mạn lặng lẽ cất điện thoại, ánh mắt dần dần nhìn ra ngoài cửa sổ. Như thể cảnh phố vụt qua ngoài kia rất cuốn hút. Cô nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua tầm mắt, trong lòng lại nghĩ, trò chơi đương nhiên không quan trọng, thậm chí có lúc thao tác trong game khiến cô muốn gỡ cài đặt. Điều quan trọng là Giản Tiếu Tiếu kia kìa, đó là bạn gái của mình mà. Xe đến khách sạn, Trương Lăng nói, vậy em nghỉ ngơi cho tốt, giữ trạng thái tốt nhất nha, vai diễn của em không nhiều, chắc chưa tới 20 ngày là quay xong. Nếu không có gì bất ngờ thì cơ bản chỉ mất nửa tháng thôi. Bạch Mạn cầm lấy túi sách, động tác gật đầu có phần chậm lại, ngẩng đầu nhìn Trương Lăng, trong lòng không chắc chơi game xem livestream có tính là nghỉ ngơi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lăng đã làm việc với cô bao năm như vậy, ánh mắt kia của cô làm sao anh không hiểu, lập tức cảm thấy tim thắt lại, căng thẳng nói. Em có ý gì? Em định làm gì? Bạch Mạn xuống xe. Vừa đi vừa thản nhiên nói, tối nay là đêm debut của Tiếu Tiếu, em lát nữa về khách sạn sẽ chơi game. Toàn bộ khí thế trên người Trương Lăng bỗng xì hơi, thậm chí như một cái xác không hồn lẽo đẽo theo sau cô. Chúng ta có nên lập thời gian biểu cho em không, rồi bắt em nghiêm túc làm theo, bây giờ em hoàn toàn biến thành thiếu nữ nghiện nét rồi đấy. Nghiện nét nặng thế, em không sợ ảnh hưởng đến công việc à, chuyện này thì Bạch Mạn vẫn rất tự tin. Dù cô biết thời gian mình dành cho game có hơi nhiều, đặc biệt so với lúc mới bắt đầu chơi thì giờ đúng là nghiện thật, nhưng cô vẫn rất tự tin vào năng lực nghiệp vụ của mình. Chuyện này anh yên tâm, ít nhất với bộ phim này, em không gặp vấn đề gì cả. Trương Lăng tiếp tục ủ rũ, em tự tin thế, tôi thật muốn nhận thêm mấy việc khác chen vào khoảng thời gian này, để em bận đến chết luôn cho rồi. Bạch Mạn và Trương Lăng đi đến thang máy, sau khi nhấn nút tầng, cửa thang máy đóng lại rồi đi lên. Bạch Mạn nói, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim, tốt nhất em nên giữ trạng thái sẵn sàng quay mỗi ngày. Nếu Trương Lăng biết rằng Tiếu Tiếu trong game không chỉ đơn giản là một nhân vật trò chơi, mà là bạn gái của Bạch Mạn, thì anh đã không đưa ra nhiều yêu cầu như vậy rồi. Vì cùng chơi với bạn gái và chơi game, vốn dĩ không phải là cùng một khái niệm. Thế nhưng Trương Lăng vĩnh viễn sẽ không biết, tuyến tình yêu trong game của Bạch Mạn là cô thật lòng bước vào. Bởi vì cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết rằng mình đã yêu một nhân vật trong trò chơi. Hơn nữa còn sớm đã nghĩ xong cả đời này phải bảo vệ em ấy thế nào, chung sống với em ấy ra sao. Bạch Mạn trở về phòng khách sạn của mình, vừa đóng cửa liền mở game ra. Lúc này trong game, phòng trang điểm hậu trường lộn xộn hơn hẳn trước kia, vì lần này là livestream, khác với ghi hình, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố nào, nên cả thí sinh lẫn nhân viên đều đang trong trạng thái hết sức cảnh giác. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang mặc váy dây cây của chương trình, ôm bịch khoai tây chiên mà hôm qua Bạch Mạn mua cho ăn ngon lành. Dáng vẻ thư thả ấy tạo nên sự đối lập rõ rệt với khung cảnh bận rộn xung quanh. Bạch Mạn cảm thấy Giản Tiếu Tiếu làm gì cô cũng thích cả, khóe môi bất giác cong lên, đưa tay chọc nhẹ đầu nàng. Giản Tiếu Tiếu lập tức tỉnh táo hẳn, ánh mắt cũng sáng rực lên mấy phần. Giữa nàng và Bạch Mạn đã có không ít ăn ý, giờ đây căn bản không cần Bạch Mạn phải nói gì, nàng liền đặt bịch khoai xuống. Lén lấy điện thoại bỏ vào người, sau đó hét to một tiếng về phía phòng hóa trang. Tớ đi vệ sinh nhé, rồi lao ra khỏi phòng. Nàng đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, mặc đồng phục học sinh kiểu dây cây với chân váy xếp ly. Mỗi bước đi đều khiến vạt váy vẽ nên đường cong thanh xuân nhún nhầy. Những người khác trong phòng hóa trang vừa trò chuyện vừa nhìn theo bóng nàng rời khỏi căn phòng. Sau đó Giản Tiếu Tiếu đi đến nhà vệ sinh ở tận cuối tầng. Vào trong một ngăn rồi ngồi lên nắp bồn cầu, khóe môi hồng hồng cong lên một nụ cười rạng rỡ, lấy ra chiếc điện thoại không gắn SIM, mở máy ra rồi lập tức gửi tin nhắn cho Bạch Mạn. Chị ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn nhìn nàng, chỉ cảm thấy tim mình như được lấp đầy. Cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ gò má Giản Tiếu Tiếu qua màn hình rồi hỏi, có muốn nhìn thấy chị không nào? Đôi mắt Giản Tiếu Tiếu lại lần nữa sáng lên, chị lại sắp gửi ảnh cho nàng sao? Nàng phấn khích đến mức gò má vốn đã được thoa má hồng giờ càng thêm ửng đỏ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, trên màn hình lại hiện ra chữ video. Sự kinh ngạc trong chớp mắt lập tức cuốn phăng nụ cười đang hiện hữu, nhưng rồi rất nhanh, nhiều hơn nữa là niềm vui mừng ùa trở lại gương mặt Giản Tiếu Tiếu. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm hai chữ đó, đầu ngón tay mềm mại hồng hào lại run rẩy thêm lần nữa. Vì video, có thể gọi video nữa sao? Toàn thân nàng kích động đến suýt chút nữa bật dậy. Lúc này Bạch Mạn đã thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, rèm cửa kéo kín, chỉ bật một chiếc đèn sáng rực, khiến đường nét khuôn mặt cô càng thêm rõ ràng sắc sảo. Thật ra trong lòng Bạch Mạn cũng có chút hồi hộp, dù đang mặc đồ ở nhà nhưng trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm nhẹ từ buổi họp báo, tóc cũng là kiểu do chuyên gia tạo mẫu làm vào sáng nay. Mái tóc dài đến thắt lưng có vài lọn buông xuống vai trông như tùy ý mà thật ra lại càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của cô. Tuy rằng chỉ cần mở game là cô có thể thấy Giản Tiếu Tiếu, nhưng điều đó vẫn khác với gọi video, huống chi người kia là Tiếu Tiếu. Lần đầu tiên nhìn thấy mình trong hình dạng động, Bạch Mạn cũng không biết hệ thống game sẽ hiện cô ra như thế nào trước mắt nàng, vì vậy vẫn có chút lo lắng. Dĩ nhiên, loại hồi hộp này còn đến từ cảm giác căng thẳng khi lần đầu tiên trong tình yêu gọi video với người mình đang yêu. Từ sau khi chỉ số thân mật của hai người đạt đến 80, bên cạnh khung trò chuyện của hệ thống, cạnh biểu tượng ghi âm đã xuất hiện thêm một biểu tượng máy quay, nhấn nhẹ là gửi ảnh, nhấn giữ là gọi video. Bạch Mạn chuẩn bị tâm lý xong liền nhấn giữ biểu tượng đó. Sau một hồi chuông video rất bình thường vang lên, Giản Tiếu Tiếu vừa căng thẳng vừa kích động bấm nút nhận cuộc gọi. Màn hình điện thoại lập tức lóe sáng, một người phụ nữ có ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sâu thẳm, nơi đôi mắt lấp lánh ý cười dịu dàng xuất hiện trên màn hình. Giản Tiếu Tiếu cảm giác như tim mình ngừng đập, cả khuôn mặt đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nhiệt độ còn không ngừng tăng lên, đến giọng nói cũng lắp ba lắp bắp. Chị ơi, màn hình điện thoại phía Bạch Mạn cũng bắt đầu thay đổi. Trước đây khi cô nhìn thấy Tiếu Tiếu chỉ là góc nhìn rất bình thường trong trò chơi, cô có thể điều chỉnh góc độ bằng tay, thậm chí đôi lúc còn có thể nhìn thấy toàn thân của Giản Tiếu Tiếu. Nhưng bây giờ, cả màn hình đã hoàn toàn đổi khác, trở thành góc quay selfie thực thụ, trên màn hình chỉ có khuôn mặt Giản Tiếu Tiếu cùng một chút phần vai và cổ. Độ chân thực của video này khiến cảm giác nhập vai của Bạch Mạn tăng lên rất nhiều, nụ cười nơi khóe môi cô cũng vô thức đậm hơn. Bây giờ em có hồi hộp không? Bạch Mạn nghĩ đến việc Giản Tiếu Tiếu lát nữa phải lên sóng livestream, muốn trấn an em ấy một chút. Giản Tiếu Tiếu nghe xong liền điên cuồng lắc đầu. Không hồi hộp đâu, không hề hồi hộp. Tuy đây là lần đầu tiên em gặp chị, tuy chị có xinh đẹp nhưng em một chút cũng không hồi hộp. Bạch Mạn lại một lần nữa bị sự đáng yêu của nàng làm cho tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đang hỏi em lát nữa phải lên sân khấu, có hồi hộp không? Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy cả người mình như bốc khói. Nàng đang trả lời cái gì vậy chứ? Giờ đây trong đầu nàng toàn là hình bóng của chị ấy. Nàng còn có thể trả lời được cái gì nữa chứ? Giản Tiếu Tiếu khẽ rên một tiếng, giọng nghe có phần tội nghiệp. Lên sân khấu cũng không hồi hộp à? Dù sao hiện tại em cũng nổi lắm rồi. Có chị giúp em chắc chắn sẽ được debut. Em không hề hồi hộp. Lên sân khấu thì thật sự không hồi hộp. Nhưng lúc này lại thật sự bị Bạch Mạn làm cho hồi hộp đến không biết có ảnh hưởng đến lúc biểu diễn không nữa. Bạch Mạn lúc này cũng chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng. Đây đã là vòng cuối cùng rồi. Toàn bộ phiếu bầu đều bị reset lại. Chương trình cũng cho rút lui hai người là Nhiếp Thụ Phương và Điền Tĩnh. Giờ chỉ còn lại 16 người tranh giành 5 suất debut. Tuy trước đó Giản Tiếu Tiếu là người có phiếu cao nhất. Nhưng đến thời khắc then chốt này. Cũng không có nghĩa là nàng vẫn chắc chắn sẽ nằm trong top 5 có phiếu cao để debut. Chuyện này đúng là một vấn đề. Sắc mặt Bạch Mạn hơi nghiêm lại một chút. Chị sẽ nghĩ cách tăng độ hot cho em, đảm bảo em có thể debut thuận lợi. Giản Tiếu Tiếu càng thêm ngại ngùng. Em không có ý bảo chị giúp em kéo phiếu đâu. Rồi nàng lại cảm thấy hình như nói thế cũng hơi sai. Dĩ nhiên em vẫn rất mong được debut. Một lúc cũng không biết phải giải thích thế nào. Bạch Mạn lại mỉm cười lần nữa. Chị biết em đang nghĩ gì mà. Lần này gọi video là để tiếp thêm sức mạnh cho em đó. Em mau vào hậu trường chuẩn bị đi. Đợi em debut xong, chúng ta lại gọi video tiếp nhé. Giản Tiếu Tiếu gật đầu mạnh mẽ. Dạ, chị đợi em nha. Cách chương.